Chương 101. Ngày Tết Trung Thu này, Lưu Xuân Lan mẹ La Mông nhận được một cuộc điện thoại đường dài, điện thoại là từ bên Đại Tây Bắc gọi tới, gọi điện thoại chính là Lưu Thải Vân, chị gái của bà. Nhận được điện thoại này, Lưu Xuân Lan mới biết, thì ra anh rể bà, cũng chính là dượng của La Mông và La Hồng Phượng, 2 tháng trước đã qua đời rồi. Lưu Thải Vân lo lắng tới đường xá xa xôi, trước khi liên lạc, bà cũng cảm thấy một nhà em gái cuộc sống bình thường, ngàn dặm xa xôi liền không để bọn họ đi một chuyến này, cho nên lúc làm tang sự liền không cho Lưu Xuân Lan biết. Một lần liên lạc của Lưu Xuân Lan và Lưu Thải Vân là ở lúc trước Tết, về thay đổi của nhà bọn họ một năm này, trước đó Lưu Xuân Lan cũng không gọi điện thoại nói qua cùng Lưu Thải Vân. Bây giờ Lưu Thải Vân gọi điện thoại qua, là muốn bàn bạc cùng Lưu Xuân Lan, bà muốn quay về quê nhà ở một thời gian. Hiện giờ chồng bà mất rồi, con gái cũng lập gia đình rồi, bà một mình tuổi già cô đơn, không biết làm sao liền tưởng niệm tới vùng núi lớn quê hương. Lưu Xuân Lan bảo chị yên tâm lại đây, đừng nói tình huống trong nhà tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái, cho dù là không tốt, vậy còn có thể không lo nổi chị ấy một cái chén một đôi đũa sao. Tối 15 tháng 8 ăn xong bữa cơm đoàn viên, lúc người một nhà ngồi ở trong sân ngắm trăng, Lưu Xuân Lan nói chuyện trước kia của mình với La Mông và La Hồng Phượng. Việc này ông La cũng biết, hai chị em La Mông từ trước tới nay không có nghe nói qua, chỉ biết là từ trước nhà bọn họ liền không lui tới cùng nhà bà ngoại, cũng rất ít liên lạc cùng hai người cậu trong thành phố. Trước kia nhà mẹ của Lưu Xuân Lân ở một ngôi làng đi lên một chút từ làng Đại Loan, đi đường cũng chỉ có một chặng đường hơn một giờ, anh chị em trong nhà có 5 người, lúc chú ba mới được 10 tuổi thì chết yểu, cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 bé trai 2 bé gái. Theo phong tục nơi này của họ, con trai là phải kế thừa gia sản phụng dưỡng cha mẹ lo ma chay, sau khi con gái gả đi, cũng chỉ phải ngày lễ ngày Tết tặng chút đồ cho cha mẹ hoặc là đưa chút tiền là được, cũng không cần bọn họ phụng dưỡng. Cho nên vấn đề liền xuất hiện, mọi người ở nơi này của họ cảm thấy con trai trưởng thành mới là con mình, con gái cho dù nuôi lớn cũng là con nhà người ta, nhà ai nếu không có con trai, trừ phi là kén rể, bằng không hai vợ chồng lúc già liền không ai phụng dưỡng. Lưu Thải Vân là đứa con đầu của nhà bọn họ, cha mẹ bà, ông nội bà, đều tâm tâm niệm niệm ngóng trông đây có thể là một đứa con trai, kết quả sinh ra tới vừa thấy là con gái, cha mẹ chồng liền chứa nhiều bất mãn đối cô con dâu này. Chồng cũng tỏ thái độ với cô vợ, mà mẹ của Lưu Thải Vân liền phát tiết toàn bộ bực bội của mình lên trên người cô bé, lúc còn nhỏ liền không chăm sóc tốt, lúc hơi lớn một chút bắt bà làm việc nhà chăm sóc em trai em gái. Lưu Xuân Lan mẹ của La Mông là đứa con thứ tư, tuy rằng nói là chưa tới mức không được người thân yêu thương, nhưng những chuyện xui xẻo cũng không đổ lên đầu bà, bên trên còn có một cô chị cả rất đảm đang, chờ sau khi chị cả bỏ đi, rất nhiều việc nhà lúc này mới rơi xuống trên vai bà. Tính tình của Lưu Thải Vân cũng không phải yếu đuối, hồi nhỏ đó là không có biện pháp, cha mẹ chính là trời, bà muốn phản kháng cũng không phản kháng được, tích trữ uất ức mười mấy năm, chờ lúc bà vừa hơn 10 tuổi, trong nhà liền không bình yên rồi. Hai mẹ con thường thường liền ầm ĩ một trận, có đôi khi đều có thể đánh nhau, mấy người đàn ông trong nhà cũng đều mặc kệ. Khi đó Lưu Xuân Lan còn nhỏ, mỗi lần trong nhà vừa ầm ĩ, bà cũng chỉ có thể tìm một chỗ trốn, miễn cho bị vạ lây. Mọi người trong làng khuyên Lưu Thải Vân đừng ầm ĩ với mẹ mình, lại ầm ĩ tiếp thanh danh của con gái liền xấu, sau này ai dám cưới chứ. Thanh danh của Lưu Thải Vân rốt cuộc xấu hay không xấu, Lưu Xuân Lan bà cũng không biết, khi đó bà còn nhỏ mà, chỉ biết sau đó vùng núi của bọn họ phải xây đường, một đội bộ đội tới đây khảo sát, Lưu Thải Vân cùng một thanh niên Tây Bắc trong đội đi mất. Tối hôm trước khi đi bà còn khuyên Lưu Xuân Lan đi cùng bà nói mấy năm nay mẹ các bà sai bảo bà quen rồi, sau này bà đi rồi. Việc trong nhà này khẳng định phải rơi xuống trên người Lưu Xuân Lan, cha các bà không thương con gái, cũng lười làm ầm ĩ cùng vợ cho nên căn bản cũng mặc kệ, bảo Lưu Xuân Lan đi cùng bà. Nói đến việc này, Lưu Xuân Lan nhịn không được lau nước mắt. Năm đó bà chỉ là cô bé ở nông thôn, gì cũng không hiểu, trước đó có chị cả đảm đang, chân chính ở nhà cũng không chịu bao nhiêu tuổi thân, quyết tâm muốn bỏ đi vốn liền không kiên định, hơn nữa quãng thời gian này mẹ bà lại châm ngòi thổi gió. Nói bên Tây Bắc không có gì hết chỉ có cát thôi, ăn cơm, giường ngủ, nơi nơi đều là cát, người bên ngoài còn hung hãn, mỗi người giống như bọn cướp, thấy con gái nhà ai lớn lên đẹp liền bắt về nhà làm vợ, không nghe lời liền dùng xích sắt xích lại. Cuối cùng Lưu Thải Vân đi rồi, Lưu Xuân Lan vẫn ở lại trong nhà, tựa như lời của Lưu Thải Vân vậy, việc trong nhà quả thực liền rơi xuống trên vai cô bé như bà, chính là Lưu Xuân Lan không giống như Lưu Thải Vân mới hơi lớn đã bị buộc làm việc. Lập tức khiến bà làm nhiều công việc như vậy, căn bản làm không tốt. Có một năm mùa đông lúc bà nấu đồ ăn heo không nấu chín hẳn, mấy con heo trong nhà ăn vào lập tức liền không tốt, cha bà mắng mẹ bà quay đầu liền đánh bà, đánh xong còn bắt bà tới khe suối giặt quần áo, sau đó bà bệnh, sốt rất cao, thiếu chút nữa sốt tới mất luôn cái mạng nhỏ. Một năm mùa đông này cha bà trói mẹ bà đánh một trận, đánh đi nửa cái mạng, lúc này người đàn ông nông dân này thật sự nổi giận, về phần ông ta rốt cuộc tại sao nổi giận, tới bây giờ Lưu Xuân Lan cũng không thể hiểu rõ. Chắc là bởi vì cô con gái cả trốn đi để lại tâm bệnh cho ông ta, chắc là con gái nhỏ lúc ấy bệnh tới thật sự rất thảm, chắc là tin đồn bên ngoài khiến ông ta mất mặt, dù sao ông ta đánh vợ mình, người trong làng đều nói ông ta đánh rất hay. Sau này cuộc sống của Lưu Xuân Lan mới đỡ hơn chút, vừa được 17 tuổi, gả cho ông La, chớp mắt hai người liền cùng nhau qua hơn phân nửa cuộc đời, hiện giờ ngay cả La Hồng Phượng đều có hai cô con gái. Hơn 10 năm trước, khi đó cả làng Đại Loan cũng chỉ có nhà trưởng làng La Toàn Thuận có điện thoại, Lưu Thải Vân cũng không biết làm sao mà biết được, gọi một cuộc điện thoại cho nhà La Toàn Thuận, nói tìm Lưu Xuân Lan, sau đó hai chị em gái này mới rốt cục liên lạc với nhau. Mấy năm nay hai người hàng năm gọi một hai cuộc điện thoại, ngoại trừ cuộc đầu tiên, sau đó đề tài có thể nói kỳ thật cũng không nhiều, đại khái chính là báo tin bình an cho nhau, nói một ít chuyện con cái. Tháng 12 năm ngoái Lưu Xuân Lan gọi điện thoại cho Lưu Thải Vân, chị ấy cũng không nói chuyện chồng chị ấy bệnh nặng, tính một chút người đàn ông đó năm nay còn chưa tới 70 tuổi, đại khái là lúc tuổi trẻ làm việc quá nặng nhọc, người của đội khảo sát luôn chui rút ở trong núi, ăn ngủ cũng không tốt, sợ là bị tiềm ẩn mầm bệnh. Vài ngày sau, Lưu Thải Vân và con cả của bà ngồi máy bay tới Đồng Thành, sau đó lại từ Đồng Thành ngồi xe khách tới Vĩnh Thanh. La Mông mượn xe từ chỗ Tiếu Thụ Lâm, chở Lưu Xuân Lan tới trong huyện đón người. Hai người chị em gái này sau mấy chục năm mới gặp lại, khó tránh khỏi lại phải rớt một ít nước mắt xót xa hoặc vui sướng. Lưu Xuân Lan liền chỉ khóc, nhưng La Mông tỉ mỉ nhìn gì cả cho tới bây giờ chưa gặp mặt bao giờ. Người phụ nữ hơn 60 tuổi, không mập không gầy, lưng thẳng tắp, trong mắt hàm chứa nước mắt, sắc mặt cũng không bao nhiêu huyết sắc, có thể là quá trình lao động, cũng có thể còn chưa trở lại bình thường từ trong bi thương của việc chồng bà qua đời. Nhưng mà nhìn kỹ ánh mắt của bà ấy, anh biết bà ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bi thương hạ gục, trong mắt của người phụ nữ này có sự kiên định, vô số ngọt bùi đắng cay trong cuộc đời đều đã bị năm tháng lắng đọng lại rồi, bây giờ nội tâm của bà ấy mạnh mẽ mà bình thản. Con cả của Lưu Thải Vân tên là Nạp Mậu Thành, hơn 40 tuổi, là người đàn ông cao lớn thô kệch, một phương khí hậu dưỡng một phương nhân, cái loại thô kệch này của gã hẳn là bất kể người nào ở nơi này của bọn La Mông cũng không so được. Cho dù là La Chí Phương tướng tá lớn nhất trên Ngưu Vương Trang, vừa đứng trước mặt Nạp Mậu Thành, nghiễm nhiên cũng thành người nhã nhặn. Nhưng mà tinh thần của người đàn ông Tây Bắc này hiển nhiên thật không tốt, tính cách cũng có chút câu nệ, ngoại trừ lúc Lưu Xuân Lan hỏi gã ta, thời gian khác cơ bản đều là trạng thái lặng yên không tiếng động. Tối đó hai mẹ con bọn họ đều ở tại trong làng, Nạp Mậu Thành liền ngủ gác xếp, trước kia lúc Liễu Như Hoa vừa tới đã ở qua căn phòng nhỏ này, phòng La Mông để gì cả anh ở. Còn anh ngủ ở Ngưu Vương Trang. Dù sao bây giờ con rắn và con chồn kia đã biết vị trí hai nơi anh thường xuyên ngủ, trong làng tìm không thấy bọn nó liền chắc chắn sẽ đổi đường đi Ngưu Vương Trang. Nếu tìm hết hai nơi này mà không thấy, vậy lúc ban đêm trong làng liền náo nhiệt rồi, cao thủ trên Ngưu Vương Trang rất nhiều, hai con này đều bị hành qua rồi, cho nên mỗi lần đi qua đó đều là lặng lẽ, làm ầm ĩ đó là không có can đảm. Rạng sáng hôm sau, lúc Lưu Xuân Lan thức dậy làm việc, hai mẹ con này cũng thức dậy, Lưu Xuân Lan dục bọn họ đi ngủ thêm một chút, Lưu Thải Vân lại nói chính mình hôm qua ở trên đường ngủ nhiều rồi, bây giờ không ngủ được nữa. Hai người cũng không đi nghỉ ngơi, con trai bà Nạp Mậu Thành bê lồng hấp thật sự là chuyên nghiệp, một nồi bánh mì hấp chín, một chồng lồng hấp chất cao cao, gã nhẹ nhàng bê hết chúng lên. Một lồng bánh mì hấp xong, Lưu Xuân Lan lại nấu một nồi miếng lớn, có bột khoai lại có bột gạo, còn có hoa trứng và sợi cải trắng sắc mảnh, lại rắc lên nhiều hành lá. Rót vào một muỗng nhỏ dầu mè, bỗng chốc trong phòng mùi thơm bốn phía. Lưu Xuân Lan gọi mọi người ăn trước, ăn xong rồi mới có sức làm việc, Nạp Mậu Thành liền một chén canh, bánh mì ăn một cái lại một cái, trong nháy mắt non nửa lồng bánh mì liền đều vào bụng của gã, đó chính là lồng hấp lớn, thế nào? Bánh mì của nhà dì ăn ngon chứ? Lưu Xuân Lan cười tủm tỉm hỏi gã, tuy rằng là lần đầu tiên gặp nhau, Lưu Xuân Lan lại thật sự hài lòng đối đứa cháu cả này. Nhìn chỗ nào đều cảm thấy thuận mắt, ăn ngon à. Nạp Mậu Thành gật đầu, bên quê nhà họ cũng không thiếu sữa, vốn gã cho rằng sữa bên quê gã đã là ngon nhất rồi, nhưng mà nếm qua bánh mì sữa của nhà La Mông, gã mới biết được cái gì tên là thiên ngoại hữu thiên. Ăn nhiều một chút, muộn chút nữa La Mông còn đi trấn trên chở bữa sáng nữa, hai mẹ con rảnh rỗi cũng đi cùng nó đi, đi nếm thử đồ trong tiệm Hồng Phượng. Lưu Xuân Lan ra sức kêu bọn họ ăn nhiều, sợ hai mẹ con này khách sáo cùng bà, nhiều đây no căng rồi, thêm nữa còn nuốt trôi sao. Lưu Thải Vân cười nhìn con trai mình ăn hết cái bánh mì này tới cái kia, cũng không nói gì nó, từ sau khi cha nó mất, đứa con cả này của bà liền trầm lặng, trước đây một người đàn ông sang sản, tự biến mình thành như con gà luộc, có thể ăn liền tốt, có thể ăn liền có thể làm việc, rất nhanh tinh thần liền quay lại. Buổi sáng làm xong bánh mì bánh bao, Lưu Xuân Lan liền mang theo hai mẹ con Lưu Thải Vân tới Ngưu Vương Trang, vốn liền muốn dẫn hai người đi đạo nơi nơi, không nghĩ tới hai người này xắn tay áo làm việc. Đầu tiên là Lưu Thải Vân ở trong sân cùng người khác làm bánh trung thu. Tuy rằng Tết Trung Thu qua rồi, nhưng mà bánh trung thu trên Ngưu Vương Trang lại vẫn làm như trước, trên mạng còn có không ít người muốn mua, bên Cực Vị Lâu cũng muốn yêu cầu La Mông tiếp tục cung hàng. Bánh trung thu vốn chính là một trong các loại bánh ngọt, nếu muốn ăn một năm bốn mùa đều có thể ăn, không nhất định phải là Tết Trung Thu mới ăn, kỹ thuật làm bánh trung thu phải học. Người già trên Ngưu Vương Trang đã học một thời gian cùng đầu bếp mập Hầu Tuấn, hiện tại đã không cần Hầu Tuấn chỉ dẫn, tự bọn họ có thể làm. Lưu Thải Vân vừa tới, cái khác không nói, việc rửa bột đậu học nhanh nhất, bà liền làm việc này, vừa làm còn vừa nói chuyện cùng người khác, dần dần liền dung nhập và trong giữa đám người của tứ hợp viện. Một lát sau Nạp Mậu Thành cũng cùng bọn biên đại quân dựng lán lớn, La Mông thấy gã làm tới hăng say, cũng không ngăn đón gì. Hai mẹ con này vừa tới đây, đối với chỗ nào cũng không quen thuộc, nếu tiếp đãi bọn họ như khách khứa ngược lại mất tự nhiên, kệ bọn họ tự cao hứng là được. Hiển nhiên Lưu Xuân Lan cũng nghĩ như vậy, bà cũng không ngăn Lưu Thải Vân làm việc, chính mình còn ở một bên cùng mọi người làm một trận. Lưu Thải Vân dục bà về nhà ngủ bù, bà nói giờ này luôn luôn không ngủ, muốn ngủ đều là đợi tới giữa trưa sau khi cơm nước xong. Cơm trưa La Mông bảo Hầu Tuấn làm thêm chút đồ ăn, Lưu Xuân Lan gọi điện thoại bảo bọn La Hồng Phượng cũng tới đây ăn, lúc mọi người ăn tới một nửa thì ông La mới lùa đàn trâu tới đây. Hiện giờ số lượng trâu mẹ và ngé con mới sinh của nhà La Mông tăng thêm nhiều, lượng công việc của ông La cũng tăng thêm rồi. Trước đó La Mông mấy lần đều muốn tìm một người chia sẻ một phần công việc giúp ông La, nhưng đáng tiếc vẫn chưa tìm được người thích hợp, vẫn liền kéo dài tới hiện tại. Lúc này nhìn Nạp Mậu Thành trên bàn cơm, La Mông liền lại nổi lên tâm tư này. Mấy ngày sau La Mông bắt đầu để ý anh họ Nạp Mậu Thành đường xa tới đây của mình, phát hiện người đàn ông này trong thô kệch chứa tinh tế, hơn nữa còn yêu quý gia súc. Mỗi một lần nghe được tiếng kêu của trâu mẹ có chút khác thường, gã sẽ đi qua cẩn thận xoa nhìn một phen. Ở trên việc nuôi trâu này, Nạp Mậu Thành hiển nhiên phải có kinh nghiệm nhiều hơn so với công nhân trên Ngưu Vương Trang. Sở dĩ những con trâu mẹ nhà La Mông để những tay mơ bọn họ nuôi lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, cơ bản chính là dựa vào cái linh tuyền của La Mông. La Mông thường thường đổ nước linh tuyền vào máng nước cho bọn trâu uống. Nhóm trâu mẹ uống nước linh tuyền, không chỉ có cho sữa ngon, thể chất của bọn nó cũng tốt rất nhiều. Người đàn ông này thoạt nhìn chính là loại người không có tâm địa gian xảo, làm việc nói chuyện cũng đều rất thành thật. Trong lúc trò chuyện cùng anh ta, La Mông đã biết được, nhà bọn họ có một mảnh đất lớn, nếu trồng trọt chăm chỉ, mỗi một năm thu hoạch cũng không tệ lắm. Nhưng mà năm trước cái nông trường bên cạnh mở rộng tới mảnh đất bên cạnh nhà họ, người bên nông trường đã tìm gã nói qua mấy lần, muốn thuê lại mảnh đất của nhà họ, Nạp Mậu Thành vẫn không đồng ý, bởi vì gã chỉ biết trồng trọt nuôi gia súc, cho thuê đất rồi gã không biết làm cách gì để nuôi gia đình sống qua ngày. Trong nhà Nạp Mậu Thành có ba người anh em, năm đó lúc Lưu Thải Vân vừa làm mẹ, còn muốn chính mình nếu sinh con gái, nhất định sẽ yêu thương thật tốt, để con bé trở thành một cô bé hạnh phúc. Đáng tiếc nhà bọn họ tự hồ không có duyên với con gái, hai vợ chồng Lưu Thải Vân sinh ba cậu con trai, không có cô con gái nào. Sau đó mấy đứa con của bà lớn lên lập gia đình, thằng cả sinh một bé trai, thằng hai sinh hai bé trai, thằng ba đầu năm nay mới vừa sinh một đứa bé, cũng là con trai, như trước là không có một cô bé nào. Cho nên bây giờ Lưu Thải Vân tới nhà em gái, nhìn đến La Hồng Phượng và hai đứa con của cô, trong lòng cũng rất yêu mến. Em hai của Nạp Mậu Thành là làm buôn bán, từ lâu đã dọn tới trong huyện ở, em út là một sinh viên, học kiến trúc, đi làm ở trong thành phố, cưới một cô gái người thành phố. Nhà mẹ đẻ của cô gái ấy cũng rất săn sóc vợ chồng son bọn họ. Em thứ hai và em út đều sống tốt, đất đai trong nhà vẫn đều là người anh cả gã sử dụng, hai người bọn họ ai cũng chưa từng so bì. Nhưng mà Nạp Mậu Thành cũng không cảm thấy đó là đương nhiên, mảnh đất kia của nhà họ cực kỳ phì nhiêu, địa thế bằng phẳng có thể cơ giới hóa gieo trồng, cũng có thể trồng cỏ cho súc vật ăn, nuôi trâu nuôi dê. Nếu thực sự cho thuê mảnh đất này, gã tự nhiên phải chia đều tiền thuê cùng hai người em trai, tự như hiện tại bọn họ mỗi tháng đều đưa cho mẹ số sinh hoạt phí như nhau. Chỉ tiếc cả ngoại trừ làm ruộng lại không có tay nghề kiếm sống khác, vì thế đành phải tiếp tục mặc giày như vậy. Lần này Lưu Thải Vân trở về, kỳ thật cũng không định lại đi, mấy ngày nay bà sinh hoạt ở đây, trong lòng cực kỳ thoải mái dễ chịu. Bà định ở trong làng mua một căn nhà cũ, sau đó ngay tại nơi này trải qua cuối đời của mình, cho tới khi chết già. Bà đã nói xong với con trai rồi, chờ bà chết rồi, liền mang tro cốt của bà về, chôn cùng chồng bà. Sau khi La Môn biết chuyện này, liền dẫn bọn họ đến lò rèn, tuy rằng Ngưu Vương Trang cũng tốt, nhưng mà nếu muốn sinh sống, còn phải là bên lò rèn. Nói tới cùng, tứ hợp viện trên Ngưu Vương Trang vẫn là thuộc loại ký túc xá, bên lò rèn mới là nơi sinh sống chân chính. La Môn để bọn họ xem một căn phòng nhỏ, Lưu Thải Vân nhìn nhiều lần trước phòng sau phòng lầu trên lầu dưới, càng nhìn trong lòng lại càng thích. Nghe nói những người khác ở đây đều ở trọ, bà cũng muốn trả tiền thuê nhà, bà vẫn có tiền, ba đứa con mỗi tháng đưa sinh hoạt phí bà cũng xài không hết, đáng tiếc La Môn có thể thu sao, anh cũng không phải muốn tiền muốn điên rồi. Lại nói tiếp, bây giờ thân thích qua lại của nhà bọn họ không còn nhiều, Lưu Thải Vân này, cơ hồ có thể nói là thạc quả cận tồn. Chú thích, thạc quả cận tồn là cây còn lại toàn quả lớn, cái sàng lọc rồi còn lại toàn tinh hoa, ý nghĩa thật là trọng đại. Ý nói Lưu Thải Vân có ý nghĩa trọng đại. Hết chú thích. Ông La Cha La Môn vốn chính là độc đinh trong nhà, không có một anh chị em gái nào, thân thích phương xa vẫn có mấy người, nhưng mà quá xa kỳ thật cũng sẽ không thân thiết lắm. Lưu Xuân Lan vẫn có hai anh trai, nhưng mà người hai nhà bọn họ dọn tới thành phố ở từ lâu rồi, từ trước cũng không từng giúp đỡ người em gái sống tại nông thôn này. Bây giờ Lưu Xuân Lan tự nhiên cũng không thể nhớ tới bọn họ. Trước đó khi La Hồng Phượng kết hôn, bọn họ vẫn có thêm một bên Xu Gia, hiện giờ chị ấy cũng ly hôn rồi, Xu Gia biến Hoang Gia. Sau khi bố trí ổn thỏa mẹ mình, Nạp Mậu Thành liền định đi về. Tối trước khi gã đi, La Môn tìm gã nói chuyện một lát, hỏi gã có ấn tượng thế nào đối Ngưu Vương Trang, có muốn làm việc ở đây hay không. Nạp Mậu Thành nghe La Môn nói như vậy cũng kinh hãi một chút, bởi vì trước đó một chút ý tứ La Môn đều không lộ, thực tế trước đó La Môn không nói, cũng là suy xét mình ngộ nhỡ nói ra. Nạp Mậu Thành lại không muốn, mấy ngày tiếp đó người hai nhà sẽ có chút khó xử, cho nên mới để lời này tới lúc này mới nói. Anh cũng đừng nghĩ hai ta là anh em họ, nếu anh muốn ở lại, cũng cùng bọn Điên Đại Quân làm việc lấy tiền lương như nhau, em cũng sắp xếp cho anh một căn phòng lớn, anh có thể mang chị dâu và các cháu cùng tới đây sống, dù sao công nhân khác như thế nào thì anh thế đó, tối đa lúc ngày lễ ngày Tết, người hai nhà chúng ta tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm đoàn viên. La Môn thấy bộ dạng Nạp Mậu Thanh vẫn là có chút do dự, liền nói ý tưởng trong lòng mình cho Nạp Mậu Thành nghe, thật ra anh cũng không muốn mời một thân thích làm việc ở trên Ngưu Vương Trang lắm, nhưng mà mấy ngày nay anh quan sát Nạp Mậu Thành, liền cảm thấy người này không tệ, một anh nông dân thành thành thật thật, anh còn phải suy nghĩ chút. Trong lòng Nạp Mậu Thành đã có chút dao động rồi, nhưng mà gã cũng biết thân thích làm việc dưới tay rất rắc rối, dù sao vẫn là có chút bài xích. Nếu anh nghĩ thông rồi thì cho bọn họ thuê đất đi, thừa dịp hiện tại bàn được giá tốt. La Mông còn nói thêm, nông trường người ta muốn mở rộng, bọn họ nhất định phải có được mảnh đất của nhà Nạp Mậu Thành, bây giờ Nạp Mậu Thành còn có thể từ chối, chờ qua một thời gian nữa, liền không thể từ chối được, người ta khẳng định có cách khiến gã không thể từ chối được. Trứng chọi đá, La Mông cũng không hy vọng người anh họ anh mới nhận này làm đấu tranh vô vị, dù sao hiện tại nếu bọn họ cho thuê đất, cầm được một khoản tiền, lại tự mình tới đây làm việc, hai vợ chồng kiếm được một phần tiền lương, cuộc sống cũng là không tồi, không cần thiết vì một chuyện không không đáng mà lấy trứng chọi đá. Hết chương 101. Chương 102. Nạp Mậu Thành đi rồi, Lưu Thải Vân ở lại bên lò rèn, gần như mỗi ngày bà đều sẽ tới Ngưu Vương Trang làm việc, cùng những người già này cùng tới cùng đi, có đôi khi buổi tối còn có thể đi trong làng tìm Lưu Xuân Lan trò chuyện. Có đôi khi là Lưu Xuân Lan chạy tới bên lò rèn tìm bà. Gần đây trên Ngưu Vương Trang dựng mấy cái láng lớn, trong láng lớn trồng phần lớn là một ít rau ăn lá và dưa leo, cà chua vân vân, ngoài ra đặc biệt còn trồng một láng lớn dâu tây. Trong khoảng thời gian này nguồn thu của La Môn khá tốt, bán bánh trung thu kiếm tiền, cộng thêm nguồn thu 2 tháng nay của phương diện khác, không chỉ có trả sạch số tiền mua lò rèn, ngoài ra còn trả hết số tiền trước đó La Hồng Phượng cho anh mượn, sau đó lại dựng láng lớn trên Ngưu Vương Trang. 50 vạn của Tiếu Thụ Lâm còn phải từ từ, Tiếu Thụ Lâm không gấp, La Mông cũng không khách sáo cùng cậu ta, lấy tốc độ kiếm tiền hiện tại của anh, đoán chừng món tiền này không bao lâu sẽ có. Ngày này Tiếu Thủ Lâm nhận được điện thoại của đồng nghiệp trong công ty, nói gần đây một đồng nghiệp làm ca sáng trong nhà có chuyện xin nghỉ nửa tháng, ngoài ra bên ca trưa cùng ca tối cũng có người xin nghỉ, nhất thời không tìm ra người thay thế, vì thế đành phải để sếp bọn họ làm, loại chuyện này trước đây cũng thường thường gặp phải. Tiếu Thủ Lâm rất sảng khoái đáp ứng. La Mông nghe nói việc này, hôm sau liền cùng Tiếu Thủ Lâm cùng đi thị trấn. Mặt khác Tiếu Thủ Lâm đã có một khoảng thời gian không có lái xe trên quốc lộ đường núi quanh co lúc rạng sáng rồi, La Mông không yên tâm lắm, mặt khác anh cũng có thể thuận tiện đi mua một chút nguyên liệu làm bánh trung thu trước, tuy rằng nói mấy thứ này cũng có thể dặn Tiếu Thủ Lâm mua. Hai người bọn họ hơn 4 giờ sáng đi ra ngoài, lúc tới trong huyện trời vẫn tối, dỡ hàng xong đi ra từ nhất cao thì sắc trời dần dần liền sáng rồi, chờ lúc bọn họ tới tam cao, sắc trời cơ bản đã sáng choang rồi. Xe mới vừa quẹo vào con đường nơi cổng trường tam cao, ồn ào náo nhiệt liền đập vào mặt, chỗ quẹo bày một cái sạp, chủ sạp là hai nam sinh cao trung mặc đồng phục, La Mông vừa nhìn quy mô cái sạp của bọn nó, liền biết hai đứa này là làm buôn đi bán lại rồi, bán hành. Bán hành. Ăn nhiều hành xanh thân thể khỏe mạnh. Toàn bộ nhà nông trồng tưới bón. Thủ công bắt sâu. Không bón phân hóa học không phun thuốc trừ sâu nha, bán như thế nào, 2 đồng một mớ. Một mớ này được bao nhiêu chứ? 200 gram, nặng chưa đủ 200 gram mà, cam đoan đủ cân, cháu chính là dùng cân tiểu ly của phòng thí nghiệm cân, chính xác tới từng khía, tuyệt đối không sai được. Lại đi đằng trước một chút, hai bên đường cái bày không ít sạp hàng, đều là bán hành, chủ sạp mỗi người đều mặc đồng phục, có một chút học sinh tính cách ngại ngùng, bộ dáng còn giống như rất ngượng ngùng, liền im lặng bày cái sạp ngồi xổm nơi đó, có người đi qua hỏi một chút, cậu ta liền báo cái giá. Người ta đi rồi cậu ta cũng không giữ lại. Đương nhiên cũng có một vài học sinh thích ứng tới đặc biệt, xắn tay áo hô mặc cả bán hành cùng người ta kêu một cái nước miếng bay tứ tung. Dì à dì, xin thương xót đừng trả giá nữa được không? Con suốt ngày cổng sách làm bài tập, mấy tế bào não cơ bản đã không đủ dùng rồi, nào còn có tinh lực cò kè mặc cả cùng người khác chứ. Nhưng hành này của cháu quả thật là hơi mắc đó, nếu không một đồng ba dì mua hết, thật không bán được ạ. Ai? Các cháu những học sinh này không biết giá thị trường hiện tại hành lá trong chợ một cân cũng liền 2-3 đồng thôi. Bình thường lúc dì mua rau chỉ 5 xu, người ta đều cho dì một bó lớn. Liền mấy cộng hành như vậy, cháu nói cháu còn muốn ngồi xổm ở đây bao lâu nha, nhanh chóng bán xong rồi về trường tự học đi. Dì à, học sinh toàn trường đều biết dì là mở tiệm mì, dì xem bà cụ người ta cái quán đối diện cũng không trả giá, lập tức còn mua liền mấy cân luôn, hành của trường cháu ngon, mọi người ăn qua đều biết. Nếu dì không mua nhanh, sợ lát nữa hành trên sạp liền đều bị người ta mua hết. 1,5 đồng, cháu không bán thì dì tìm người khác. 1,8 đồng, dì không mua cháu liền lại ngồi xổm một lát. 1,6 đồng, không được, bỏ đi. 1,7 đồng, được thì mua, không được thì thôi. Thật không được ạ, dì à, dì chưa từng trồng hành nên không biết đó thôi. Vì trồng mấy cọng hành lá này, cháu chính là rất tốn sức, phân gà phân trâu đều xài nhiều, cháu bán như vậy. Kỳ thật căn bản ngay cả tiền vốn đều chưa thu hồi được, bỏ đi, liền chưa gặp qua học sinh biết trả giá như cháu vậy. Mấy phút sau, diễn đàn trường bọn nó liền xuất hiện một bài cuộc đại chiến vua trả giá số 7, 1,8 đồng thắng hiểm, trâu bò. Hôm qua tôi bị dì ấy nói tới thiếu chút nữa tặng không cho dì ấy luôn, có phải hôm nay số 7 không tinh thần hay không? 1,8 đồng là kỷ lục cao nhất của số 7, việc này cần phải ghi lại, xem lần tới còn có ai có thể sáng tạo cao hơn. 1,9 đồng, không dễ dàng như vậy, đoán chừng nhiều nhất cũng liền 1,8 đồng 5 hào. 5 hào kia trả kiểu gì? Vậy gì ấy là có thể không cần trả, vẫn là 1,8 đồng. Ship. Cái này phải ấn 4 bỏ làm 5. Mua rau không nói 4 bỏ làm 5, người ta chỉ nói không tính số lẻ. Các anh em chị em chậm rãi tán gẫu, tôi đi căng tin trước, mới nãy lúc bán hành nhìn thấy xe chở bánh bao tới đây. Lúc này lâu chủ đột nhiên lại đăng lên một câu. Lão Dương. Tôi mới nãy nhìn chằm chằm mà, không thấy anh ấy tới nha, hôm nay đổi người rồi, buổi sáng sương mù bay, bọn họ còn chăng một tấm bạc sau thùng xe, nhưng mà tôi xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất nha, tôi đã nhìn tới hình dạng cái sọt của nhà bọn họ, lượng hàng lại cũng xấp xỉ cùng lão Dương bình thường chở tới. Lâu chủ giải thích nghi hoặc cho các anh em trên lầu, hố cha nha. Cái này quan trọng hơn so với 1,8 đồng, lâu chủ cố ý. Tuyệt đối. Cũng công chúng ta vẫn là bạn học cùng trường, các anh em. Đừng nhiều lời, nhanh chóng giảm giá đi. Dựa vào cái gì, ông đây cực cực khổ khổ trồng ra hành lá, không bán được 2 đồng, thề không ăn sáng. Rất anh hùng, nếu cậu ta có thể quyết tâm từ đầu, đó mới là anh hùng chân chính. Bọn La Mông chạy xe vào trường học, thật xa đã nghe tới một mùi hành băm thơm phức. Một lát sau La Mông vào căng tin, liền nhìn tới Lương Đức Hỷ đang vui vẻ cầm di động. Xem gì vậy lão Lương? La Mông hỏi Lương Đức Hỷ. Hài, rảnh rỗi xem bài cột vớ vẩn của học sinh. Lão Lương vừa ngẩng đầu thấy La Mông, vội vàng liền chạy hướng bên ngoài căng tin. Tôi nói các cậu coi như tới đúng giờ, gần đây đám nhóc con này dậy rất sớm, phải nhanh chóng hấp bánh mì bánh bao. Gần đây hành lá của đám học sinh trồng tới không tồi ha. La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng bắt đầu giúp chú ta nhấc bánh mì bánh bao. Trồng tốt lắm, không phải tôi khoác lác, thật không kém so với hành lá người làng các cậu trồng. Lát nữa cậu ăn thử trứng chiên hành của trường chúng tôi. Lương Đức Hỷ còn rất tự hào vì học sinh của trường mình. Đúng rồi, cũng không xem là ai dạy. La Mông cũng không nhân nhượng, chỉ là có một loại duy nhất, cậu có thể nói một chút với bọn họ, dạy học bọn học sinh trồng một số loại rau khác. Gấp cái gì, ăn phải ăn từng ngụm, một hơi còn có thể ăn thành người mập à. Trụ cột còn không có làm tốt, thật coi học sinh trường các chú đều là thiên tài nông nghiệp hà. Chờ bê xong bánh bao bánh mì, La Mông và Tiếu Thụ Lâm ăn một chút tại căng tin của bọn họ, uống chút cháo sữa trâu, mỗi người còn ăn mấy cái bánh trứng gà, rất thơm. Lúc đi, La Mông còn lấy địa chỉ diễn đàn của Cao Tam mới nãy Lương Đức Hỷ xem. Sau khi lấy di động mở website ra, phát hiện diễn đàn này chỉ có dùng ID đăng ký thành viên của học sinh mới có thể bình luận. Trong diễn đàn có nhiều bài cột đều là về chuyện trồng hành bán hành gần đây, xem ra thu hoạch một mớ hành lá, sau khi tìm được cảm giác thành tựu. Nhiệt tình của đám học sinh này cũng đều rất cao. La Mông rất nhanh liền bị một bài cuộc hot trong diễn đàn hấp dẫn sự chú ý. Tên bài cuộc này viết: bảng xếp hạng vua trả giá. La Mông nhấn vào, vừa nhìn liền vui vẻ. Hiện tại những đứa nhóc này sáng tạo hơn so với tớ hồi đó. Cái gì? Tiếu Thụ Lâm đang lái xe không hiểu cho nên liếc mắt nhìn La Mông một cái. Tớ đọc cho cậu nghe chút. La Mông nói xong liền đọc nội dung của bài cuộc này cho Tiếu Thụ Lâm. Khụ khụ. Vì cung cấp tiện lợi và tham khảo cho học sinh trường mình lúc bán hành, bản lâu chủ chỉnh lý ra một nhóm người gần đây thường xuyên xuất hiện ở gần trường mình, vua trả giá từng giao tiếp cùng học sinh trường mình, hoan nghênh đông đảo giáo viên và học sinh tiến hành hoàn thiện và bổ sung đối bài cột. Vua trả giá số 1, người này hơn 30 tuổi, người cao tầm tầm tóc dài, thường xuyên mặc đồ thể thao ở nhà đeo kính đen xuất hiện ở chợ sáng, trải qua nghe ngóng của nhiều bạn học, xác định người này là một gã hệ bà chủ gia đình. Người này lấy sự nghiệp trả giá làm niềm vui, trăm trận trăm thắng, cực lực đề nghị các bạn học gặp phải nên đi đường vòng. Kỷ lục cao nhất giá hành lá là 1 đồng 2, rất dã man. Vua trả giá số 2, người này là bà chủ tiệm cạnh bờ sông, dáng người hơi ụt ịch, tóc quăng, bình thường đều là chạy xe 3 bánh tới đây mua rau, hai cái bàn đạp xe 3 bánh nhà bà ấy khác nhau, trong đó cái bàn đạp bên trái có một miếng nhựa đỏ dễ thấy, khá dễ phân biệt. Công lực trả giá của người này bình thường, nhưng mà giọng lớn. Bản lĩnh quấn người thâm hậu, nếu gặp phải bà ấy, bạn học nào sức chiến đấu không phải mạnh đặc biệt, vẫn là chạy đi nha. Kỷ lục cao nhất giá hành lá là 1 đồng 4. Vua trả giá số 8, người này hệ tuyển thủ nhẫn nại, mỗi sáng sớm liền tới phụ cận trường học chúng ta, bình thường phải chờ tới chợ sáng chấm dứt mới rời đi, giá chính là 7 đồng 1 cân. Muốn trả giá cùng người này đó là không có khả năng, nhiều bạn học thử qua rồi, đều lấy thất bại kết thúc, nếu ai không phục. Không ngại đi khiêu chiến xem thử, thật ra số 8 vẫn là khá phúc hậu, mọi người nếu vội vã ra tay, có thể thử đi tìm chú ấy, giá là thấp chút, nhưng mà cơ bản không cần lo lắng bị hố. Trên xe 3 bánh của người này có một cái loa, La Mông đọc tới đây, đúng lúc xe cũng chậm chậm chạy khỏi cổng trường Tam Cao, lúc này bọn họ chợt nghe đến một trận tiếng loa, thu mua hành lá, thu mua hành lá. 7 đồng cân. 1 cân 7 đồng. Chữ tính làm đầu. Không lừa con nít người già, người quen cũ ha. Tiếu Thụ Lâm nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, nhếch miệng liền cười. Đúng vậy. La Mông cũng vui vẻ. Bọn họ vào trường học chỉ một lát như vậy, chợ sáng ở cổng trường cũng đã tan hơn nữa rồi. Dù sao những học sinh này lát nữa còn phải tự học lúc sáng sớm. Trong tay mỗi người cũng không bao nhiêu hành lá, bán hết tự nhiên liền tan. Con trai cả La Hán Vinh của trưởng làng làng Đại Loan, lúc này liền đứng ở trước một chiếc xe 3 bánh thu mua hành lá trong tay mấy học sinh. Lúc này đại khái là bởi vì thời gian khá muộn rồi, học sinh bán hành cho gã thật đúng là không ít. Này! Lúc xe chạy qua bên cạnh bọn họ,

Đang lúc La Môn chỉ huy nhóm người lao động khỏe mạnh trên Ngư Vương Trang dọn sạch một đám lu lớn, cha chú chó Dương Đạt Long gọi điện thoại cho anh. Lão Chu, hai hôm nay sao anh không lên diễn đàn hả? Chuyện gì vậy? La Môn cầm di động từ trong nhà kho chứa đầy lu lớn ra, gần đây củ cải cải trắng trên núi đều sắp thu hoạch được rồi. La Môn đã sớm muốn thu hoạch một đám củ cải về muối củ cải chua bán lấy tiền rồi, bây giờ chưa được, từ trấn Vĩnh Thanh đặt mấy trăm cái lu lớn, lập tức liền chiếm mất mấy cái nhà kho bỏ trống rồi, chờ thêm thời gian nữa cải xanh cải bẹ đều thu hoạch được, còn không biết có đủ sử dụng hay không đây, thật sự không đủ, liền mua thêm một ít lu lớn về, không chứa trong sân được, ngay tại bên ngoài dựng cái láng cỏ, không phải anh nói muốn xây cái hầm biogas sao? Mọi người đều bày mưu tính kế giúp anh. Anh thì ngược đời, lặng mất tâm. Dương Đạt Long nói, tôi không phải đang bận đó ư. La Mông sờ sờ cái mũi cười cười, đều bận gì vậy? Ngay cả thời gian lên mạng đều không có. Ngày mai Ngư Vương Trang tôi muối củ cải chua, cuối tuần này có thể mở nắp lu, tới lúc đó hai người tới đây ha. La Mông sở dĩ gọi cha chú chó tới đây, chủ yếu vẫn là bởi vì con của gã. Nhà nhà cái con chó tham ăn này thấy người ta ăn gì nó đều thèm thuồng vô cùng. Cố tình còn không kiên chay mặn, cho gì ăn đó, ăn tới còn rất ngon lành. Không cho nó ăn liền gây náo loạn, cứ a-ô a-ô kêu rên hơn nửa ngày, La Mông ngại phiền, nếu cha nó tới đây thì tốt rồi, La Mông liền thanh tịnh rồi. Được, hai hôm nay công việc của tôi vào guồng rồi. Cha chú chó vừa nghe Ngư Vương Trang muốn muối củ cải chua, lập tức liền quyết định hai hôm tới tăng ca thêm giờ cũng phải làm xong công việc trong tay. Từ sau khi Nha Nha đi Ngư Vương Trang, đồ ăn chó liền chưa ăn qua, cả ngày đi theo đông, tây, nam, bắc ăn cơm gặm xương, lúc mới đầu cha chú chó cũng là thấp tha thấp thỏm, cũng may không xảy ra vấn đề gì, hiện tại khiến gã lo lắng, chính là các loại đồ ăn trên Ngư Vương Trang nhiều quá, liền chính gã đều không kiềm chế được thường thường ăn no căng, đừng nói con của gã, bất quá lại nói như thế nào, món củ cải muối chua này vẫn là rất thách thức dạ dày của Hắc Si, cha chú chó đã chuẩn bị triển khai một hồi giằng co cùng con gã rồi. Anh vẫn là lên mạng xem đi, người ta chính là cái gì đều hoạch định tốt dùng anh rồi, còn kém làm mô hình thôi. Trước khi cúp điện thoại, Dương Đạt Long lại nói với La Mông, từ La Mông cười ha ha hai tiếng, cúp điện thoại, lập tức liền lên diễn đàn xem chút, anh vừa xem, quả thật bị hoảng sợ, nếu không sao lại nói nhiều người lực lượng lớn chứ, trước đó La Mông cũng chính là ý tưởng tùy tiện một chút, nào nghĩ tới liền thời gian hai ngày như vậy, người ta không chỉ có vẽ sơ đồ thiết kế giúp anh, còn giúp anh làm dự toán, cụ thể phải bao nhiêu xi măng bao nhiêu cát, vừa xem hiểu ngay, các anh chị em thật sự là rất dốc sức nha. Nếu không tại sao nói nhân tài tập trung trong diễn đàn chúng ta chứ, La Mông rất nịnh bợ đăng ai con trái tim, hai ngày trước anh còn nói thế nào ấy nhỉ, trên mạng người rảnh rỗi nhiều. Nhất là diễn đàn bản địa, ôi, lão Chu tới rồi. Anh xem mấy anh em làm kế hoạch này cho anh đó, thấy sao nào? Hài lòng không? Phía dưới lập tức liền có người nói tiếp, rất chuyên nghiệp, mọi người rất có tài. Anh đây rất hài lòng. La Mông lập tức liền nịnh hót, anh em gì chứ? Lão Chu, tôi nói với anh này, lần này vẽ thiết kế chính là chị Lâm, làm dự toán chính là chị Trần, không liên quan bọn đàn ông này. Một nữ đồng bào trong diễn đàn phát ra kháng nghị, phụ nữ không hề thua kém đàn ông, các chị em của đồng thành chúng ta đều là người tài. Tiếp tục nịnh hót. Hiện giờ xã hội này, nữ cường nhân nhiều, không phục thật đúng là không được. Nam nữ, so đo nhiều như vậy làm gì chứ? Tới trong diễn đàn chúng ta, đó đều là người một nhà. Lần trước máy tính chị Lâm hỏng, còn không phải tôi sửa ư. Nam đồng bào tỏ vẻ bọn họ cũng là rất có năng lực nha. Bỏ đi, ai không biết anh bán máy tính chứ? Giúp chị Lâm chúng ta sửa máy tính, phí duy tu vẫn thu. Anh nha chính là bán một đám laptop mắc muốn chết cho văn phòng bọn họ. Buôn bán lời đầy bồn đầy chén rồi, chật, nói về đi, người ta chính là nhà thiết kế chuyên nghiệp, 1-2 ngàn tiền mạng bọn họ để ý sao? Hơn nữa tiền tôi mua rẻ hơn so với trong cửa tiệm mà, đây là việc tốt đôi bên cùng có lợi. Tôi nói hai người đừng moi móc nhau nữa, nói nhiều như vậy, mở phòng chậm rãi nói đi, ha ha, đi mở phòng đi, tranh cãi cũng là yêu nha, nếu không tại sao nói khác phái hấp dẫn nhau chứ, yêu cái lông. Đời này tôi hận nhất bán máy tính. Tại sao nha? Nam máy tính rất oan uổng, nghĩ tới lúc tôi mua cái máy tính đầu tiên, bị hố kêu một cái máu tươi đầm đìa nha, từ nay về sau tôi liền hiểu được, bán máy tính không một ai tốt cả. Này, cô gái! Từ hiểu được này cũng không phải là dùng như vậy, chúng ta đừng móc mỉa nữa được không, cầu xin hai người đó, nhanh chóng mở phòng đi, lão Chu còn online không? Nói chuyện chính là một người lão làng trong diễn đàn, tính cách nhiệt tình, nhân duyên cũng tốt, trong diễn đàn muốn làm hoạt động gì cũng phần lớn đều có bóng dáng của gã, còn thi thoảng xem những người này trêu đùa bới móc nhau cũng rất tức cười. Hầm biogas anh định khi nào khởi công nha? Càng nhanh càng tốt, bên tôi lúc nào cũng thích hợp, chủ yếu xem mọi người khi nào thì rảnh. Tất cả mọi người đều đi làm, cũng liền chỉ cuối tuần được nghỉ, nếu không liền thứ bảy chủ nhật này đi. Được đó, hai ngày này tôi mua vật liệu trước, đúng rồi, bên các anh còn có ai quen nhân viên thi công? Cam sư phó đã nói ông ấy không làm cái này, La Mông liền không định lại đi tìm ông ấy. Tuy rằng bản thi công và vân vân đều có, hoặc nhìn cũng không coi như rất phức tạp, nhưng mà hầm biogas, đoán chừng cũng có không ít việc linh ta linh tinh cần phải có kinh nghiệm mới có thể xử lý tốt. Tựa như người địa phương của bọn họ đắp bếp lò, nhìn thấy cũng chính là chuyện bình thường, nhưng nếu không có kinh nghiệm, không biết rõ cách làm, bếp lò đó nổi lửa lên, khói bếp cũng không chạy trong ống khói, bốc hết vào trong nhà, vậy không xài được. Cái này dễ thôi, trước đó cha tôi từng dẫn một đội công trình, đi khắp trời Nam Biển Bắc, ông ấy cũng làm qua hầm biogas, cuối tuần này tôi mang ông ấy qua đó là được, tới lúc đó thuận tiện để ông ấy ở lại Ngư Vương Trang vài ngày giải khuây. Được, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. La Mông cũng hiếm khi sảng khoái một hồi, bình thường anh là không thích người ta coi chỗ anh là trang trại nghỉ dưỡng, ba tôi liền thích ăn gà hầm hạt dẻ. Nam máy tính nói, người này thèm gà trống nhỏ tinh thần hăng hái trên Ngư Vương Trang không phải một hai ngày. Gà hầm hạt dẻ có nha. La Mông thỏa mãn đáp ứng, ba tôi cũng thích ăn dưa hấu cũng có. Mẹ tôi nói cuối tuần liền một mình trong tiệm, không cho bà chút mật ong ngon thì bà không làm. Cậu nói với mẹ cậu, mật ong ngon có, thật ư. Đây vẫn là lão Chu sao? Nam máy tính nửa tin nửa ngờ, thật, anh đây cam đoan. Cuối tuần mọi người nhớ gọi luôn chị Lâm chị Trần, tôi phải cảm ơn người ta. Nói như thế nào cũng phải mời các chị ấy ăn một bữa ngon, lại tặng chút đặc sản và vân vân. Ngao! Cuối tuần tôi cũng phải đi. Vừa có dưa hấu lại có gà hầm hạt dẻ, nhóm tham ăn trong diễn đàn nhất thời liền mất bình tĩnh. Chào đón nha, đến bao nhiêu cần bấy nhiêu. Tới lúc đó lao động khỏe mạnh liền xung quân đi đào hầm, phụ nữ trẻ em đều lên núi nhổ củ cải, dù sao việc trên núi nhiều, thêm cơm hiển nhiên là tốn tiền. Nhưng mà vì sau này Ngư Vương Trang có thể có sức lao động giá rẻ cuồn cuộn liên tục, thi thoảng hâm nóng bầu không khí vẫn là rất cần thiết. Sau khi tắt trang web, La Mông thuận tay liền đút di động vào túi quần, nói với nhóm lao động khỏe mạnh mới vừa dọn sạch xong lu lớn đang nghỉ ngơi, đều dọn xong rồi. Dọn xong chúng ta lên núi nhổ củ cải, không phải nói ngày mai mới bắt đầu thu hoạch củ cải sao? Bọn đàn ông cũng không thích nhổ củ cải lắm, bọn họ không tìm được cảm giác thành tựu khi làm việc này. Gần đây những người này đang kết nhóm sửa ruộng bậc thang, còn làm ra nhiều phương án hình thù kỳ quái, nhìn qua là rất nghệ thuật, đáng tiếc bị La Mông bóp chết nhiều, nguyên nhân hơn phân nửa đều là lúc xới đất bất tiện, kế hoạch có thay đổi, lát nữa thu một đám về trước, chiều liền muối. La Mông nói xong lại nói với những người già trong sân, bảo bọn họ chiều nay luộc nhiều khoai lang chút, ngày mai phơi nắng, lúc cuối tuần trong thành phố có nhiều người tới, tới lúc đó người mua khoai lang khô khẳng định cũng nhiều. Ngoài ra anh còn định tới Vĩnh Thanh đặt mua một đám bình nhỏ về, tới lúc đó những người đó tới đây, nếm củ cải chua nếu cảm thấy ngon, khó tránh khỏi muốn mua một chút mang về, nếu đựng ở trong túi nhựa thì rất nhanh hư, dùng cái bình đựng mang về, ăn cả tuần cũng không sao. La Mông cân nhắc, cuối tuần nếu nhiều người tới, gà trống nhỡ nhà anh đoán chừng gặp nạn, còn có dưa hấu trong kho lạnh, nhưng mà nếu những người này tới Ngư Vương Trang, khó tránh khỏi luôn luôn phải chi tiêu. Dù sao thổ đặc sản và vân vân cũng phải mang chút về, khoai lang khô củ cải chua, còn có trứng gà quê và vân vân của Ngư Vương Trang. Như vậy tính một chút, La Mông liền cảm thấy chính mình cuối cùng 8 phần không lỗ được, chủ yếu nhất là anh còn có thể xây cái hầm biogas. Xác định chủ ý rồi, La Mông liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, bảo cậu ta ngày mai cùng mình đi trong thị trấn đặt mấy cái bình. Sáng hôm sau La Mông đầu tiên là đi Ngư Vương Trang, phân công công việc của hôm nay. Sau đó lại để lại một số tiền cho dì cả Lưu Thải Vân, nói rõ nếu buổi tối anh về trễ, nhờ dì kết toán tiền lương cho những người phải rời khỏi cùng ngày. Lưu Thải Vân là một người phụ nữ rất có nghị lực, hồi nhỏ không đi học, sau khi kết hôn là học chữ cùng chồng bà, sau đó sinh con, lại cùng mấy đứa con cùng học ngữ văn toán học, ngay cả tiếng Anh bà đều nói được mấy câu. Trong viện tử bất kể là người trẻ tuổi hay là người già đều rất khâm phục bà, chủ yếu nhất là bà còn có thể làm sổ sách, thận trọng, chắc chắn, từng khoản ghi tới rành mạch, có bà giúp đỡ, La Mông cũng là thoải mái nhiều, thi thoảng rời đi một chút, cũng sẽ không loạn thành một nùi. Hai ngày này cha cậu sao rồi? Lên xe của Tiếu Thụ Lâm, La Mông liền hỏi cậu ta. Trước đó Tiếu Thụ Lâm nói qua cùng La Mông, gần đây Tiếu lão đại bất thường, tám phần là nhìn ra cái gì, mỗi lần Tiếu Thụ Lâm và La Mông cùng đi ra ngoài, sắc mặt của ông chú này cũng không tốt lắm, nhưng lại cái gì cũng không nói. Theo Tiếu Thụ Lâm nói, mỗi khi ông ấy cố gắng kìm nén chính là loại biểu hiện này, về phần hậu quả, đó thật đúng là khó mà nói, có đôi khi nghẹn nghẹn liền bứt rứt, thời gian lâu liền trôi qua, chuyện gì cũng không có, có đôi khi nghẹn nghẹn liền bùng nổ, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Đây là một trái bom sống nha, hiện tại La Mông cũng là cẩn thận lại cẩn thận, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, miễn cho một cái không cẩn thận đạp bom, một cái liền nốt banh cuộc sống hạnh phúc của anh và Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm nhướng nhướng lông mày, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đã tiến vào tới trạng thái chuẩn bị chiến tranh rồi, ngày hôm qua ngồi xổm trong sân nhìn gà non nửa ngày, sau đó giết một con, sáng nay lại giết một con. La Mông nghe xong nhịn không được rụt cổ lại, nếu không thì hôm nào mang mấy con nữa qua tặng chú ấy. Trong lòng Tiếu lão đại có đè nén, để ông ấy hướng về phía đám gà trống nhỏ đi, lại nói đám gà trống này được nuôi không phải là cho người ăn hay sao? Lại nói tiếp cuộc sống của bọn nó ở trên Ngư Vương Trang cũng coi như không tồi, ăn uống ngon không nói, còn có một mảnh sườn núi rộn lớn để bọn nó chạy khắp nơi, trống mái kết bè kết đội, nói tới thật tốt đẹp lâu như vậy rồi, cũng là lúc để bọn nó trắng tay thay chủ nhân rồi. Đừng, trong khoảng thời gian này cậu đừng mang gì qua hết. Tiếu Thụ Lâm biết cha gã là kiểu người gì, lúc mấu chốt này nếu La Mông nếu dám bao lớn bao nhỏ đi tới nhà gã, không bị đánh mới là lạ. Bị chổi lớn đánh còn là nhẹ đó, vậy làm sao đây? Việc này La Mông vẫn là phải nghe theo Tiếu Thụ Lâm, chờ nguôi nguôi một chút. Tiếu Thụ Lâm nói, lấy kinh nghiệm đấu tranh gần 30 năm của gã cùng Tiếu lão đại, bây giờ nói cái gì làm cái gì đều là sai, làm không tốt lại câu sợi tà hỏa trong lòng ông ấy ra, vậy không tốt thu dọn. Hai người họ lái xe tới Vĩnh Thanh, đi cửa tiệm bán bình đặt mua một đám bình lớn trước, bàn xong giá cả thanh toán tiền đặt cọc. Còn nói rõ ngày giao hàng, Tiếu Thụ Lâm liền chở La Mông đến nhà gã, chính là căn nhà gã và Tiếu lão đại ở từ trước, hiện tại bỏ không, ngoại trừ mợ gã thi thoảng tới quét dọn dùm họ, bình thường cũng không ai tới. Nơi này chính là cứ điểm thứ hai của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, chỉ cần là hai người họ tới Vĩnh Thanh, phần lớn đều phải tới nơi này. Đóng chặt cửa sổ, hai thân thể tuổi trẻ liền khẩn cấp dây dưa cùng nhau, cấp bách khó dằn nổi phát tiết nhớ nhung gần đây và dục vọng lần nữa bị kiềm chế. 2 giờ sau, sàn nhà của phòng khách đã là một mảnh bừa bộn rồi, hai người cùng nhau tới nhà vệ sinh tắm rửa, hiện tại La Mông đã không dễ dàng thoát lực như trước vậy, tuy rằng còn có thể có chút mệt mỏi, nhưng mà chỉ cần ngủ một tối, ngày hôm sau liền sẽ trở nên tinh lực dồi dào. Cái loại cảm giác này cực kỳ tốt, liền như là trong cái ly đựng nước mấy ngày đều trống không, giống như lại lần nữa chứa đầy nước suối trong lành ngọt ngào, sạch sẽ thông thấu, rực rỡ hẳn lên. Trong phòng tắm, hai người tắm rửa không thể tránh né lại dây dưa cùng nhau, đối với hai người đàn ông tuổi trẻ kìm nén rất lâu mà nói, 2 giờ triền miên hiển nhiên còn chưa đủ khiến bọn họ hoàn toàn phát tiết ra khát vọng của đáy lòng, nhẹ chút. Vừa hôm qua, La Mông ấn cái trán của Tiếu Thụ Lâm, nhỏ giọng trao đổi cùng Tiếu Thụ Lâm, anh thật không phải sợ đau, cũng không phải không muốn bị Tiếu Thụ Lâm đè, anh chính là không muốn uống cháo, vừa uống liền uống mấy ngày liền, đó thật không phải là cuộc sống dành cho người mà. Khi bọn họ lại tắm rửa xong, hơn nữa ném cái rạp dùng qua kia vào máy giặt, phơi lên ban công, lúc dọn sạch sàn nhà của phòng khách, trời đã sớm tối thui rồi. Trên đường trở về, Tiếu Thụ Lâm tinh thần sáng láng lái xe, La Mông quấn thảm tựa vào ghế phó lái ngáp, cuối tuần này Ngư Vương Trang xây hầm biogas, cậu tới hay không? Xem tình hình đã. Có đôi khi Tiếu Thụ Lâm cũng không thể không để ý tới cảm nhận của ông già gã, hiện tại tình hình này. Tuy rằng nói còn kém một tầng cửa sổ giấy chưa đâm thủng, nhưng mà nếu quá lộ liễu, Tiếu lão đại cũng khó tránh khỏi tâm lạnh, dù sao ông ấy vẫn là không muốn để con trai mình ở cùng một người đàn ông. Mấy năm nay tâm nguyện lớn nhất của ông già này chính là sớm ngày bế cháu trai. Đồng thành sẽ tới nhiều người, đều là trong diễn đàn, tới lúc đó phải thêm cơm, thật sự không được, cậu liền lúc ăn cơm tới nhé. Nói tới cùng, La Mông chính là muốn để Tiếu Thụ Lâm cùng ăn đồ ngon. Hiện tại anh lại không thể tặng đồ qua bên lò rèn, đành phải để Tiếu Thụ Lâm qua đây, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ừ, Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc cuối tuần này tìm cớ gì cho mình để đi ra ngoài đây. Gã cũng gặp qua nhiều người trong diễn đàn của Đồng Thành, trong đó nhiều người 30 rồi vẫn độc thân, cũng nhiều người lớn lên nhân khuôn cẩu dạng lăn lộn tới phong sinh thủy khởi. Về phần bọn họ rốt cuộc là chủ nghĩa độc thân hay là duyên số chưa tới hay là có ẩn tình khác, đó liền khó nói. Mượn đèn xe mù mờ, Tiếu Thụ Lâm quay đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, người này bất kể là mặt mũi hay là tính tình đều rất dụ người, hiện tại lại làm cái ngư vương trang càng thêm dụ người. Hành động trước mắt của gã là chiếm giữ người này, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy chính mình không thể không đề phòng. Hết chương 104. Chương 105. Ngư Vương Trang bắt đầu thu hoạch củ cải, La Hồng Phượng điều hai nhân viên trong tiệm lên đó làm việc. Hiện tại tuy rằng đại thủy ngư nhũ phẩm vẫn là lấy bánh mì sữa, bánh bao sữa, cháo sữa làm món chính, bình thường bán tới tốt nhất cũng là mấy thứ này, nhưng mà sản phẩm xung quanh đang liên tục phong phú hơn. Hơn nữa mấy tháng nay La Hồng Phượng bố trí 3 người chuyên môn ở Ngư Vương Trang hái rau muối rau, hiện tại trong tiệm chỉ là khoản thu của món dưa cải này cũng khá khả quan. Trong tiệm của đại thủy ngư nhũ phẩm kê mấy cái lu lớn sát tường, bình thường người địa phương sẽ tự mình mang đồ đựng, mua 5 đồng 10 đồng dưa chua, có lợi hơn so với cái bình đựng để ở trên giá. Những cái bình đựng này bình thường đều là cung ứng cho những người bên ngoài, nhóm ông bác bà bác trên trấn thủy ngư xếp hàng, thấy người có tiền lái xe tới mua một đống chai bình nhỏ này đựng rau, ánh mắt kia, liền không khác chi như coi tiền như rác. Đương nhiên cũng có những người nhập gia tùy tục, gần đây liền thường thường có một chàng trai hơn 20 tuổi ôm cái bình xếp hàng mua dưa chua của đại thủy ngư nhũ phẩm. Chàng trai này mặc đồ đẹp, vừa nhìn chính là con nhà giàu, xe kia cũng phong cách, xe thể thao màu đen, mui trần, phần lớn người của trấn thủy ngư liền chỉ nhìn thấy qua trong tivi. Thằng nhóc cậu là từ huyện lỵ tới hả? Hôm nay chàng trai này lại tới nữa, một ông bác xếp hàng trước gã bắt chuyện cùng gã. Những người này gần như mỗi ngày xếp hàng ở chỗ này, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, cơ bản đều là vừa xếp hàng vừa chuyện trò, trấn thủy ngư nhỏ, cho dù giáp mặt không quen biết, nói tới người nào trong nhà nào đó, lôi kéo xa một chút, cuối cùng cũng vẫn có thể có dính chút quan hệ, trước lạ sau quen, sau này lúc lại xếp hàng liền đều quen nhau hết. Gần đây mọi người rất tò mò đối chàng trai trẻ này, gần như từng cuối tuần đều tới, lúc mới đầu còn lấy hai cái bình nhỏ, mấy ngày hôm trước liền đổi cái bình lớn, hôm nay gã tay trái tay phải ôm mỗi cái, từ trên xe ôm hai cái bình lớn lại đây xếp hàng. À, dạ. Chàng trai có vẻ có chút không thích ứng, tuy rằng trấn Vĩnh Thanh và trấn Thủy Ngưu nói tới đều là thị trấn, nhưng mà trấn Vĩnh Thanh là huyện lỵ, kinh tế phát triển cũng tốt hơn so với trấn Thủy Ngưu, rất nhiều người đều đã ở cao ốc. Khi mọi người của trấn Thủy Ngưu còn gõ cửa hàng xóm chung quanh, rất nhiều người bên trấn Vĩnh Thanh đã không qua lại với hàng xóm. Cháu cũng đừng ôm hai cái bình lớn này, một lát nữa mới tới lượt chúng ta, thả trên mặt đất đi. Ông bác rất nhiệt tình nói, không sao, cũng không nặng lắm. Chàng trai vẫn là không thể thích ứng nhiệt tình của người lạ lắm. Chú là lão Lục, hôm nay không phải thứ bảy sao, sao không dắt cháu nội chú tới đây xếp hàng vậy? Bà chủ của một cửa tiệm bên cạnh đội ngũ vừa vớt mì vừa cười ha hả nói với ông bác, đêm qua thằng nhóc con ấy chơi game tới tận 2 giờ sáng, bây giờ chưa dậy. Ông bác cười oán trách nói, nhóc thối nhà cháu mới học lớp 5 thôi, cũng mê game. Bà chủ nói xong từ trong ngăn tủ phía dưới lấy ra một cái bàn phím quơ quơ, ha ha cười nói, lúc sáng cháu đi dặn nó 8 giờ rưỡi ra ăn sáng, sau đó ngẫm lại vẫn là lo lắng, liền mang cái này đi theo, nó sẽ không tự mình mua cái mới sao. Ông bác vừa nhìn, cũng cười ha ha theo, trong túi liền 15 đồng, mua cái rắm nó. Bà chủ nhanh nhẹn bưng mì đã nấu xong tới trước bàn của khách, lại từ bàn trống bên cạnh xách mấy cái ghế ra, đội ngũ còn rất dài, mọi người ngồi chậm rãi chờ đi. Ôi trời, rất cảm ơn. Mấy người trước và sau ông bác đều cười đón lấy cái ghế ngồi xuống, liền chàng trai tới từ Vĩnh Thanh như cũ ôm hai cái bình đứng im không nhúc nhích, cậu cũng ngồi đi, hôm nay nhiều người, còn phải chờ một lúc lâu. Bà chủ bắt chuyện cùng gã ta, cảm ơn. Chàng trai cười cười, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế. Tôi nói cậu cũng đừng ôm hai cái bình mãi thế, rất mệt, bây giờ cậu thả cái bình ở bên cạnh tiệm họ trước đi, chờ lát nữa tới lượt cậu, cầm cái bình là có thể đựng, bớt phiền, yên tâm, chỗ nãy tôi giữ trước cho cậu. Bà chủ lau lau tay trên tạp dề, chỉ chiêu cho chàng trai ngại ngùng này, dạ. Chàng trai nhìn hai cái bình lớn trong lòng mình, ông bọn nó xếp hàng quả thật có vẻ hơi ngớ ngẩn, vì thế nghe xong đề nghị của bà chủ, theo đội ngũ đi tới cửa tiệm đại thủy ngư nhũ phẩm, đặt cái bình ở vị trí bên cạnh cửa. Lúc gã trở về, vừa vặn nhìn tới bà chủ kia đưa tiền cho ông bác kia, hai bánh bao nhân đậu đũa, hai bánh bao sữa, cháu liền không cần, nhiều như vậy chú cũng không cầm hết được. Không sao, ta tự mua thêm hai phần đựng vào cái thố, lát nữa chia cho các cháu là được. Vậy cũng được à, cảm ơn chú nha chú lão Lục. Cảm ơn gì chứ, đừng khách sáo vớ vẩn. Sáng nay cháu mua một ít rễ cỏ tranh, lát nữa chú mang một ít về, để cháu chú làm trà uống, hạ hỏa. Thời tiết hôm nay là dễ thượng hỏa lắm. Chị ơi, chị nhanh lên. Trên nhà lầu đối diện, có cô bé khoảng 4-5 tuổi thò đầu ra ngoài cửa sổ, cách lưới phòng trộm hô hướng phía dưới. Tới rồi. Phía dưới có cô bé đáp một câu giòn tan. Cô bé này cũng chỉ tầm 12-13 tuổi, mang dép lê buộc tóc đuôi ngựa, trong tay bưng cái nồi bên trong nồi cơm điện, bên trên còn che cái dĩa inox, mép dĩa vừa vặn khít với miệng nồi, trong cái đĩa đựng 3 món ăn sáng, mỗi loại chỉ có một chút, đựng cùng nhau, trên cánh tay cô bé còn treo một cái túi nhựa, bên trong đựng mấy cái bánh bao bánh mì. Chỉ thấy cô bé đi ra từ đại thủy ngư nhũ phẩm, ôm cái nồi trong lòng, dành một tay nhanh chóng cầm miếng dưa leo giòn rụng trong đĩa bỏ vào miệng, một đường nhai đi qua đường cái, bịch bịch bịch chạy thẳng lên lầu. Ông xem con bé nhà họ kìa, mới bây lớn mà đã có thể chăm sóc em gái rồi. Đành phải vậy thôi, cha mẹ đều là giáo viên cao trung. Học sinh cao trung vất vả nha, thứ bảy cũng không được nghỉ, giáo viên cũng không dễ dàng. Nhìn bóng dáng của cô bé kia biến mất ở trong hành lang, chàng trai đang xếp hàng nhịn không được cười cười. Người của thị trấn này ngày ngày trôi qua rất tươi sáng lại vừa náo nhiệt vừa thú vị. Cùng ngày, Ngư Vương Trang cũng bận tối mày tối mặt. Cuối tuần này Ngư Vương Trang phải xây hầm biogas, phải thêm cơm, người tới góp vui thật không ít. Tối thứ sáu liền có nhiều người tới, sáng thứ bảy lại tới không ít người. Bên hầm biogas, tự nhiên có nhân viên chuyên nghiệp chỉ bảo mọi thứ, bọn La Mông chỉ cần làm tốt công tác hậu cần là được. Tối hôm trước số lượng gà trống bị bắt không đủ lắm, sáng hôm sau La Mông lại cùng Tiếu Thụ Lâm đi bên chuồng gà bắt gà, sau một trận lông gà bay loạn, lại có 5 con gà trống nhỏ bị phán tử hình. Cha chú chó Dương Đạt Long và ông chủ Tề Tư Nguyệt của gã cũng tới đây, nha nha, ba ba tới thăm con. A ô a ô. Nha nha vừa nghe tới thanh âm của cha nó, lập tức nhào ra khỏi sân, mới nãy người trong sân người đang lột hạt dẻ, nha nha và đông, tây, nam, bắt ngửi thấy mùi liền đi qua. Kết quả La Mông lại làm sao cũng không chịu cho bọn nó hạt dẻ ăn, còn cấm người khác cho, nha nha đang kháng nghị, bây giờ người chống lưng lập tức liền tới rồi. Nha nha chạy ra ngoài sân, đông, tây, nam, bắc cũng ngốc nghếch chạy theo, vừa chạy tới bên ngoài sân, mấy anh em mấy liền đều bị chấn động rồi. Chỉ thấy con chó lớn cao lớn xinh đẹp đi theo bên cạnh cha nha nha, rất cao, đông, tây, nam, bắc ngửa đầu đứng ở trước mặt nó, quả thật đều thành chấm nhỏ. Bộ lông trắng như tuyết của con chó lớn này vừa dài lại mượt, nó ngẩng cao đầu, hơi hơi nhếch khóe miệng, tất cả thoạt nhìn có vẻ cao quý, đại bạch hùng. Tiếu Thụ Lâm liếc mắt một cái đã nhìn ra, chịu ảnh hưởng của cung bạch kỳ, gã nhận biết rất nhiều giống chó, ít nhất so với La Mông đó là mạnh hơn nhiều, sao lại mang một con chó tới cho tôi nữa. La Mông nhìn kỹ con chó lớn này, miệng hỏi cha chú chó của nhà cô Tư Nguyệt. Trong khoảng thời gian này cô và Dượng anh ấy đến nhà con gái ở nước ngoài, Bạo Phong Tuyết sẽ tạm thời ở chỗ bọn tôi. Cha chú chó mặt mang ưu sầu nhìn con trai chó thất hồn lạc phách của mình, tuy rằng hiện tại tâm nguyện lớn nhất của gã chính là muốn tìm bạn đời cho Nha Nha, nhưng mà là Đại Bạch Hùng. Chật, đây là ngắm trúng nha. La Mông lập tức nhìn ra manh mối, ô. Nha Nha cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì, bây giờ nó đang nhỏ giọng rên ô ô với Bạo Phong Tuyết bên cạnh nha. Bạo Phong Tuyết nghiêm túc liếc mắt nhìn Nha Nha một cái, sau đó yên lặng đi tới bên người Tề Tư Nguyệt, đừng tình trắc trở nha. Tiếu Thụ Lâm vui sướng khi người gặp họa, cười nói, Nha Nha. Vẻ mặt cha chú chó ưu thương, đứa con thân yêu của gã, đứng ở bên người Bạo Phong Tuyết cao lớn chững chạc, giống như là một đứa lưu manh thấp bé gầy yếu, cố tình hàng này còn không có nửa điểm tự giác, vò đầu bứt tai muốn thân thiết cùng người ta. Lẽ ra Nha Nha coi như là thân hình cao lớn trong giống hắc si, nhưng mà con Bạo Phong Tuyết trong Đại Bạch Hùng hiển nhiên cũng là gen tốt, chó cái hiếm khi có uy phong cường tráng như nó vậy. Căn cứ vào khác biệt của giống chó, Nha Nha so sánh cùng Bạo Phong Tuyết người ta, vóc người liền có vẻ nhỏ xinh, về phần khí chất thì thôi đừng nhắc tới, căn bản không thể sánh bằng. Các người định thế nào? La Mông hỏi cha chú chó và ông chủ gã, hai người bọn tôi đều phải đi làm, cũng không có thời gian chăm sóc. anh xem có thể để nó ở lại chỗ anh mấy ngày trước được không? Cha chú chó có chút ngượng ngùng nói, hiện tại hai người họ đã để Nha Nha ở lại Ngư Vương Trang, nói là lao động trả phí ăn uống của nó, nhưng mà bởi vì công việc khá bận, bọn họ cũng không phải mỗi cuối tuần đều có thời gian, hiện tại lại mang một con đại bạch hùng tới đưa cho người ta. À, tới lúc đó tôi lại nhờ chú Toàn Quý làm thêm một cái ổ chó nữa để nó và Nha Nha cùng ngủ ở chuồng trâu. La Môn nhìn nhìn con chó lớn Bạo Phong Tuyết kia, lại nhìn nhìn Nha Nha, đồng ý, bọn tôi sẽ trả sinh hoạt phí của bọn nó. Tề Tư Nguyệt nói, tôi không cần tiền. La Mông nhếch miệng cười cười, vậy anh muốn gì? Tề Tư Nguyệt nhíu nhíu mày, dù sao hôm nay gã là khẳng định muốn để con chó này lại Ngư Vương Trang, sau khi trải qua chuyện Nha Nha, người này gần như đều ôm địch ý đối tất cả các giống chó, tôi muốn chó con. La Mông nói, chó con. Cha chú chó kinh ngạc, ừ, La Mông gật gật đầu, bốc một nắm hạt dưa từ cái khay tre bên cạnh ném xuống. Gọi Nha Nha một tiếng, Nha Nha, hạt dưa, ô. Nha Nha hàng này nhìn cũng không liếc mắt nhìn La Mông một cái, như trước tung tăng tung tẩy đi loanh quanh bên người Bạo Phong Tuyết. La Mông vừa nhìn có hy vọng nha, thiên hạ không việc khó chỉ sợ người có ý đồ thôi, có quyết tâm liền có hy vọng mà. Nha Nha này xem ra là động chân tình rồi, ngay cả hạt dưa cũng không cần. La Mông bóc mấy hạt dưa, cúi người đút cho con chó lớn kia ăn. Bạo Phong Tuyết ngửi ngửi nhân hạt dưa La Mông đưa qua, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn Tề Tư Nguyệt một cái, thấy Tề Tư Nguyệt gật gật đầu với nó, lúc này mới vươn đầu lưỡi liếm ăn mấy nhân hạt dưa trong lòng bàn tay của La Mông. La Mông vừa thấy biểu hiện này của nó, trong lòng càng hài lòng, đông, tây, nam, bắc nhà anh chưa được huấn luyện chuyên môn từ chối đồ ăn, trong xương cũng không có loại giác ngộ này, từ trước đến nay đều là người khác cho gì bọn nó liền ăn nấy, Nha Nha thì càng đừng nói tới, còn không bằng đông, tây, nam, bắc nữa. Nha Nha tới nào, cắn hạt dưa. La Mông lập tức liền vui vẻ làm ông Mai, ô. Thấy La Mông đưa qua một hạt dưa, Nha Nha theo bản năng đón lấy, hít mắt cắn nửa ngày, nhổ ra, đẩy đẩy nhân hạt dưa bị nó cắn tới biến dạng hoàn toàn tới trước mặt Bạo Phong Tuyết. Bạo Phong Tuyết yên lặng nhìn nhìn nhân hạt dưa dính đầy nước miếng, hơn nữa còn biến dạng nghiêm trọng nằm trên mặt đất, sau đó im re đi tới bên cạnh Tề Tư Nguyệt, lặng im mà ẩn nhẫn bày tỏ sự từ chối của mình. Hết chương 105. Chương 106. Tề Tư Nguyệt nói chuyện chó con còn phải bàn một chút với cô gã, La Mông không bác bỏ, dù sao hai bọn nó ăn uống đều ở Ngư Vương Trang, lại ở đây châu thai ám kết, tới lúc đó thực sự sinh ra chó con, anh khẳng định là được một hai con. Chó cha yên lặng ngồi xổm một bên nghe La Mông và ông chủ gã trao đổi, vấn đề số phận của con gã, nói thật ra, ngay cả người làm cha như gã cũng không tin tưởng Nha Nha hàng này có thể tóm được Bạo Phong Tuyết, đánh cũng không chắc đánh thắng được, muốn bá vương ngạnh thượng cung cũng không được, nhỡ làm không tốt, cuối cùng làm không tốt còn bị đánh te tua. Bỏ lại cặp chó cha và hai con chó lớn nhà họ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mang theo đông, tây, nam, bắt đi vào trong viện tử, mở một cái lu mấy hôm trước muối củ cải chua, thoát khỏi Nha Nha, đông, tây, nam, bắt có thể có lộc ăn rồi, lại nói tiếp trước đây đông, tây, nam, bắc chính là bị Nha Nha liên lụy, đông, tây, nam, bắc là chó ta, rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn được, Nha Nha thì khác, dạ dày của hắc si yếu ớt có tiếng. Nuôi cùng mấy con chó ta, Nha Nha không thể ăn món gì, La Mông cũng không cho đông, tây, nam, bắc ăn món đó. Ngày này là ngày may mắn của đông, tây, nam, bắc, La Mông quả là hào phóng tới kỳ cục, gần như là muốn gì cho nấy, trước đây vẫn không cho bọn nó ăn hạt dẻ. Bây giờ cũng cho rất nhiều, còn có cái loại sợi của cải chua chua giòn giòn này, nhóm chó con cũng là nhai tới ngon lành say sưa. Lúc giữa trưa như cũ là hai món mặn một canh như thường, buổi tối liền thịnh soạn, chỉ là gà hầm hạt dẻ liền nấu mấy nồi lớn, còn có một nồi lẩu dùng lòng gà và mầm đậu, măng cùng nấu thành canh chua cay, dùng tinh bột khoai lang tự sản xuất của Ngư Vương Trang cho vào, ăn vào vị giác đậm đà lại cực kỳ kích thích ăn uống, một số người vừa bắt đầu liền ăn hai chén lớn. Vừa ăn liền ăn lửng dạ rồi. Ngoài ra, bàn tử còn làm đậu hũ và rau xào, La Mông lại kéo ra một xe lớn dưa hấu từ trong kho lạnh, cùng với Tiếu Thụ Lâm, bày cái bàn ở trong sân, cắt từng quả thành miếng, ai muốn ăn liền tự lấy, ngày này không hạn chế số lượng. Đợi lúc cuối bữa, mỗi người tới Ngư Vương Trang ngày này đều ăn tới cái bụng tròn xoe, Tiếu Thụ Lâm thấy thời gian có chút muộn nên trở về bên lò rèn trước, La Mông ngồi ở trong sân lớn của Tứ Hợp Viện nói chuyện phiếm cùng những người này.